Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 đệ 18 chương. Nghỉ ngơi khu phụ cận không có gì người. La Thiến mặt sau thanh âm cũng tiểu. Người khác không biết La Thiến nói gì đó. Nhưng là xem Lâm Giai Thần sắc mặt không tốt. Đều ở bên kia khe khẽ nói nhỏ. La Thiến lúc này mới đối Trần Trừng cùng Lâm Giai Thần gật gật đầu. Xoay người rời đi. Lâm Giai Thần kỳ thật xác thật còn trẻ. Nàng trong lòng cho dù có lại nhiều bất mãn, đều không cần ở cùng La Thiến liên lụy. Phía trước tiện nghi nàng cũng chiếm. La Thiến cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Mặt sau, về sau hai người tách ra. Đi theo bất đồng người đại diện. Liền giống như người xa lạ giống nhau. Này, đã là kết cục tốt nhất. Ít nhất đối với Lâm Giai Thần tới nói là như thế này. Nhưng Lâm Giai Thần chính là không cam lòng. Không nghĩ lưng đeo chính mình hiện giờ địa vị là La Thiến bố thí. Trước kia La Thiến không biết thời điểm. Nàng còn có thể cười nhạo nữ nhân này ngu muội. Ngủ đến đường tổng thì thế nào? Người đường tổng cũng cùng bổn không nghĩ che chở ngươi. Mà khi biết La Thiến cái gì đều biết đến thời điểm. Lâm Giai Thần liền suy nghĩ. La Thiến có phải hay không cũng ở sau lưng chê cười chính mình. Nàng tính cái thứ gì? Uổng có mỹ mạo bình hoa mà thôi. Không có ngươi, ta làm theo có thể đi lên tới. Lâm Giai Thần chính là không cam lòng. Nàng tưởng nói cho La Thiến này đó. Làm La Thiến biết, ta Lâm Giai Thần hiện giờ hết thảy không phải bởi vì ngươi. Đã từng, La Thiến kiêu ngạo, lại sẽ không đối Trần Trừng cùng Trần Trừng coi trọng chính mình kiêu ngạo. Bởi vì La Thiến cũng tưởng hồng. Nàng cũng biết đường diễn không phải cái gì đều sẽ dựa vào chính mình. Cho nên, nàng sẽ tận lực đi lấy lòng Trần Trừng. Cũng sẽ không đắc tội Trần Trừng nghịch lân. Lâm Giai Thần, nhưng, đương La Thiến kiêu ngạo ở nàng trước mặt thời điểm. Lâm Giai Thần mới phát hiện, nàng xác thật lấy La Thiến không có cách nào. Nàng chỉ có thể ngoài miệng mắng hai câu. Hiện giờ bị La Thiến như vậy nhục nhã. Còn trẻ nàng khí mà không quan tâm mà hô to. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi chính là bồi ngủ. Dơ, Trần Trừng chạy nhanh kéo kéo Lâm Giai Thần. Vừa rồi Lâm Giai Thần thanh âm không lớn. Cũng liền nghỉ ngơi khu cùng phục vụ đài bên kia có thể nghe thấy một ít. Hiện giờ như vậy hô to. Bên ngoài nếu là có paparazzi, đều có thể mơ hồ nghe thấy. Một khi bị báo thượng tin tức, đối Lâm Giai Thần nhân thiết tự nhiên là có ảnh hưởng. La Thiến lại dừng lại bước chân. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hì hì lại đi trở về Lâm Giai Thần trước mặt nói. Bồi ngủ như thế nào lạp? Các ngươi bồi rượu bồi cười bồi kỹ thuật diễn. Bồi thấp hèn vì cái gì à? Nói đến còn không phải là vì danh cùng tiền. Cùng ta có cái gì khác nhau? Đều phải xuất lực sao? Hơn nữa, ta chỉ bồi đường tổng loại này. Ta cao hứng à, ăn nhà ngươi cơm lạp. La Thiến lại vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nga nga nga, ta biết, ngươi muốn du nhàn thời quang tài nguyên còn phải cho đường tổng thủ hạ bồi rượu đâu. Ngươi còn bồi không đến đường tổng nơi đó đâu. Hì hì hì, ta không kỹ thuật diễn à. Nhưng là, ta có đường tổng à. Ta có hảo tài nguyên à. Ngươi có thể làm sao bây giờ à? La Thiến nói, còn thực bất đắc dĩ buông tay. Sau đó, xoay người nhảy nhót mà đi rồi. Ta khí bất tử ngươi nga. Lâm Giai Thần xác thật phải bị tức chết rồi. Trần Trừng, ngoặc kép, ra cửa lên xe. Triệu Vũ Lâm nén cười hỏi. Ngươi cùng Lâm Giai Thần nói cái gì? Ta xem nàng đỉnh đầu đều bốc khói. La Thiến tâm tình rất tốt. Không có gì, nàng không muốn nghe cái gì. Ta liền nói cái gì? Nàng càng làm ta nan kham. Ta càng phải vui vẻ. Quản thiên quản địa, còn có thể quản ta tâm tình à? Dỗi chết nàng cái Lâm Giai Thần. La Thiến tâm tình tự nhiên liền rất tốt. Triệu Vũ Lâm cũng liền không nói cái gì. Vừa rồi La Thiến đi trở về đi cùng Lâm Giai Thần nói cũng không lớn thanh. Chính mình cũng liền không cùng đi qua. Nàng bên kia chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít. Những người khác hẳn là càng nghe không rõ ràng lắm. Như vậy cũng hảo. Ôm đùi cảm giác thật tốt quá. Thế cho nên La Thiến hy vọng ở kế tiếp một năm đều có thể an ổn vượt qua. Cùng ngày liền đi mua tân hộp cơm. Ngày hôm sau liền đi cấp kim chủ đại nhân đưa cơm ăn đi. Đường diễn nhìn La Thiến trong tay màu lam. Doraemon hộp cơm, chư khóe miệng, đã không biết nói cái gì. La Thiến thập phần ân cần. Hầu hạ đường diễn đều nhịn không được hỏi. Hôm nay có chuyện gì sao? La Thiến vô tội mặt, lắc đầu. Không có a, ta liền cho ngươi đưa ăn. Đường diễn thập phần hoài nghi. La Thiến tổng cộng liền tới rồi như vậy hai lần. Có tới, nhất định là có sở cầu. Hôm nay như vậy cần cù chăm chỉ mà. Cư nhiên chỉ là đơn thuần đưa cơm. Hơn nữa, nàng tâm tình còn thực không tồi. Cư nhiên còn hừ khúc. Đường tổng, ăn à ăn à. La Thiến chớp nàng mắt to. Hai mắt sáng ngời có thần. Đường diễn, ngoặc kép, mang theo điểm tâm lý gánh nặng. Đường diễn đem cơm sáng ăn xong rồi. La Thiến tay nghề có hay không tiến bộ. Đường diễn không biết, nhưng là, La Thiến bãi bàn tay nghề rõ ràng tiến bộ. Chính là tuyển hộp cơm ánh mắt thật sự không được. Đường Tổng A, ta cho ngươi đấm đấm vai đi. Đường Diễn không tỏ ý kiến. Kiều Bí Thư tiến vào thời điểm, liền thấy nhà mình tổng tài cúi đầu nghiêm túc công tác. La Thiến ở hắn quanh thân. Bên này hai quyền bên kia hai quyền. Kiều Bí Thư cũng là vì nhà mình tổng tài đến hảo tính tình thuyết phục. Đường Diễn đảo không cảm thấy không thoải mái. Liền La Thiến kia thật cẩn thận tiểu sức lực. Cùng ở trên người sờ giống nhau. Chính là một chút không tốt. Nàng tổng bên này sờ sờ. Bên kia sờ sờ. Như vậy liền có điểm làm hắn phân tâm ân y kỳ thật. Ở Kiều Bí Thư tiến vào phía trước. Đường Diễn liền muốn dùng chính mình bàn tay to trưởng bao bọc lấy La Thiến tiểu nắm tay. Sau đó xả đến trong lòng ngực như vậy một phen. Nhưng thân là một nhà công ty tổng tài. Hắn cảm thấy hắn vẫn là rất cần thiết nghiêm túc công tác. Chỉ là La Thiến nơi nơi đấm đấm hành vi. Cùng ở hắn đầu quả tim vẫn luôn tha ngứa giống nhau. Nhưng hắn lại muốn vẫn luôn lãnh khóc mặt phê văn kiện. Kiều Bí Thư tiến vào. La Thiến dừng lại động tác. Không ngừng Kiều Bí Thư nhẹ nhàng thở ra. Đường Diễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngươi qua bên kia ngồi. Đường Diễn chỉ văn phòng một chân nghỉ ngơi khu. Có nước trà. Có quả hạch. La Thiến ngoan ngoãn gật đầu. Cảm giác chính mình hôm nay đã tận lực làm được các loại lấy lòng. Cũng liền yên tâm thoải mái. Làm sao vậy? Đường Diễn hỏi. Kiều Bí Thư nói. Internet thiết kế bộ môn bên kia nháo ra điểm vấn đề. Vốn dĩ ta cũng không chuẩn bị báo cáo. Chính là kia viên chức nhỏ nháo rất lợi hại. Cái gì vấn đề? Đường Diễn nhíu mày. Năm nay 6 nguyệt tiến tân nhân. Làm thiết kế đồ bị cùng bộ môn tiền bối đoạt. Kiều Bí Thư vẻ mặt lãnh đạm. Làm sáng tác loại này công tác. Như vậy vấn đề thực thường thấy. Đặc biệt ở tân nhân phương diện. Các ngành các nghề đều có. Kiều Bí Thư không phải công tác năm thứ nhất. Thiết kế bộ môn cũng không phải lần đầu tiên nháo ra loại tình huống này. Nàng thấy được nhiều, cũng liền bình đạm mà ni, bộ môn giám đốc sẽ không xử lý sao? Như thế nào trực tiếp báo danh hắn nơi này tới? Đường Diễn nhíu mày, không có chứng cứ, vô luận là tân nhân vẫn là tiền bối cũng vô pháp chứng minh sáng tác là chính mình. Bộ môn giám đốc tự nhiên thiên vị lão công nhân, tân công nhân tính tình rất quật, không tiếp thu, xảo nháo muốn gặp ngươi, Kiều Bí Thư đơn giản chỉ ra. Thấy ta, Đường Diễn tiếp tục nhíu mày. Thấy ta liền có chứng cứ sao? Phân phó đi xuống. Làm giám đốc chính mình đi cha. Ta công ty cũng không kém một cái lão công nhân. Ai có thể chứng minh là chính mình? Mới là chính yếu, vô cùng đơn giản một câu. Kỳ thật đã là cho cái kia tân nhân công đạo. Tân nhân không phải vô pháp chứng minh là chính mình. Mà là không ai cho nàng chứng minh cơ hội. Đường Diễn những lời này. Chính là cho nàng cơ hội. Ngươi có thể chứng minh. Vậy ngươi chính là đối. Làm được Đường Diễn vị trí này. Hắn không cần lấy lòng bất luận kẻ nào, nếu sẽ bị lấy trộm, thuyết minh tân nhân vẫn là có năng lực, Đường Diễn yêu cầu, là có năng lực người. Kiều Bí Thư hơi hơi mỉm cười, tốt, Đường Tổng, Kiều Bí Thư xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. La Thiến An vị ở sofa nơi đó, trong miệng ngậm hạt dẻ cười, Kiều Bí Thư cùng nàng gật gật đầu, La Thiến cũng gật gật đầu, cùng sóc giống nhau La Thiến chớp chớp đôi mắt, tình tiết này, em hình như là nữ chủ A, hết chương.